Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, bừng tỉnh. Ai nói ta không mua? Không vì tới nơi này mua đồ. Cho là ai lớn trời lạnh có thời gian rảnh rỗi đó đứng ở chỗ này nhìn ngươi cái mặt già này đây. Ngươi, chấm ngoặc kép, phụ nhân còn cho tới bây giờ không có chịu qua như vậy làm nhục. Nhớ nàng Hồ Ba Đào coi như là đã năm qua 40. Vẫn là có không ít người tán dương chính mình phong vận vẫn còn. Động đến nơi này cái tiểu tử chưa ráo máu đầu trong mắt. Cũng chỉ còn lại có một gương mặt già nua cơ chứ. Thật là quá đáng. Ngươi là ai ra? Không lễ phép như vậy. Ngươi quản ta nhà ai? Cho ta cầm hai tấm phồn hoa như gấm. Lấy thêm này một chương chiêu tài tiến bảo. Tôn thần đem tiền đồng vỗ vào thả cắt giấy sàn gỗ tử lên. Sẽ không cắt giấy không liên quan. Đừng cho ta lấy sai lầm rồi màu là được. Người sẽ không liên chiêu tài tiến bảo bốn chữ này cũng không nhận ra đi. Đại tương đương mẹ tương đương, Hồ Ba Đào giận đến cả người run run. Nắm lên tiền đồng tắc vào trong túi. Cầm lên kế nữ mới vừa cắt đi ra giấy cắt hoa. Liền giao cho tôn thần, tay kia vẫn còn đang run rẩy, để cho tôn thần phát hiện sau bỗng nhiên có một loại chính mình mới vừa có phải hay không có chút. Quá ác liệt cảm giác, ai có thể để cho nàng vô tư ai cũng không tìm. Cứ như vậy khéo léo đem mình làm nơi chút giận đây. Chỉ có thể trách nàng vận khí không tốt rồi. Đa tạ chiếu cố, cầu chúc ngài năm mới đại cát. Đang cúi đầu làm việc cắt giấy mỹ nhân bỗng nhiên ngẩng đầu hướng. Tôn thần cười một tiếng. Nụ cười kia thật sự là sán lạn như hoa đào. Lắc người chung quanh đều đầu óc choáng váng rồi. Còn phải cảm ơn ngài có mắt nhìn người. Nhìn ra hắn là một đại nương tương đương. Ngươi. Lương văn tư ngươi không nên quá đáng rồi. Chính mình âm dương quái khí đâm ta không nói. Bây giờ còn giúp người ngoài khi dễ ta. Phải biết ta bây giờ dù gì cũng là mẹ ngươi. Trở về cho ngươi phụ thân biết rõ ngươi đối với ta như vậy. Hắn chính là sẽ thương tâm. Sai. Ngươi chẳng qua là di nương. Hoặc là kêu. Mẹ kế. Lương văn tư bị giống không có chút nào cảm thấy xấu hổ. Ngược lại cười cải chính nói. Nếu là mẹ ta biết rõ. Nàng sau khi chết trượng phu tìm đến vợ kế là mình thân muội muội. Mà thân muội muội còn đợi chính mình con cái không coi là quá tốt. Thì không phải là thương tâm đơn giản như vậy. Có lẽ, nàng sẽ ở ngày nào có rảnh rỗi lúc. Buổi tối đến tìm ngươi và ta tra tán gẫu một chút. Nói bậy nói bạ gì đây? Hồ Ba Đào giống như là bị giật mình. Ta đối đãi các ngươi không biết tốt bao nhiêu đây. Tỉ tỉ xem lại các ngươi chị em để ta làm chiếu cố. Không muốn biết nhiều vui vẻ yên tâm đây. Đúng vậy, chúng ta chị em có thể từ ngươi và ngươi mang đến con ghẻ chiếu cố. Mẫu thân vui vẻ yên tâm lắm đây. Ngay cả ngươi nói để cho ta cái này tú tài khuê nữ ra phố ra bán cắt giấy hắn đều có thể đồng ý. Cũng không biết một tia xấu hổ đây. Thật đối với chúng ta tốt như vậy. Như thế không thấy ngươi đem chính mình con ghẻ cũng mang đến xuất đầu lộ diện. Cái thời đại này người đọc sách. Phần lớn có một ít cảm giác ưu việt. Thời gian nếu như không là thật sự khổ sở. Là vô luận như thế nào đều không biết làm cho mình cùng mình con cái luân lạc tới ra phố bầy sạp. Mức độ, sĩ, nông, công, thương. Tại bọn họ thậm chí là toàn bộ xã hội trong nhận thức biết thâm căn cố đế. Như vậy giai tầng khoảng cách. Thật là khó khăn leo lên. Cho nên cứ việc buôn bán người thu vào muốn so với làm cái khác công việc tính toán tới cao. Nhưng là vẫn sẽ bị mấy cái khác giai tầng nhất là tự cho là thanh cao người đọc sách chỗ coi thường. Đương nhiên, nếu như ngươi cuối cùng có khả năng làm được thắt lưng dây dưa bạc triệu. Nắm giữ ruộng tốt trăm ngàn mẫu. Lại sẽ là mặt khác một phen đãi ngộ. Cắt giấy mỹ nhân trong lời nói chỗ lộ ra ngoài riêng tư tôn thần không phải như vậy cảm thấy hứng. Thú, đơn giản chính là một đoạn đoán cũng có thể đoán được máu cho bát quái. Có thể nàng trong lời nói đối với con buôn nhỏ xem thường. Lại để cho hắn mới vừa đối với nàng tích góp hảo cảm trong nháy mắt tan thành mây khói. Ha ha, Nguyên lai like đây là một cái tự cho mình siêu phàm chủ, đây tương đương cầm xong chính mình giấy cắt hoa. Hắn liền từ trong đám người chui ra, tiếp tục đi mua chính mình yêu cầu đồ vật. Ở cách giấy cắt hoa gian hàng cách đó không xa, có một cái viết đôi liễn gian hàng. Nghĩ đến mình và Dương Thụ Bình ký sổ bản lên kia siêu siêu vẹo vẹo chữ, Tôn Thần bước nhanh về phía trước, mua một bộ dán tại cửa đôi liễn cùng ba cái dán tại cửa phòng chữ phúc. Sau đó nghe có người nghị luận nói, cũng phải cấp tự mình tiến tới năm dùng để kiếm tiền dụng cụ phía trên dán lên một cái tiểu chiêu. Tài Tiến bảo, hắn cũng tiếp theo không chút do dự mua một cái, chuẩn bị hết năm lúc dán tại chính mình người bán hàng rong đòn gánh phía trên. Viết đôi liễn ra bán, là một cái tuổi chừng 20 thư sinh, người mặc trường sam màu xám, dáng dấp nhã nhặn, cũng rất dễ nói chuyện. Đối với khách hàng yêu cầu có thể nói là nói gì nghe nấy. Không thấy một tia không kiên nhẫn. Ở một bên thu tiền rõ ràng cho thấy mẹ của hắn, niên kỷ tại hơn 50 tuổi dáng vẻ, thỉnh thoảng sẽ dùng từ ái ánh mắt nhìn hắn, giúp hắn mài mực. Tu Nhi, mệt không? Trời lạnh như vậy, có muốn hay không nghỉ một lát ấm áp tay viết nữa? Chờ hắn giúp Tôn Thần viết xong chữ phúc, tuổi già phụ nhân mở miệng, trong giọng nói là không che giấu được đau lòng. Để cho ta lại viết thêm một chút đi. Mẫu thân, người thanh niên mở miệng, năm trước liền vài ngày như vậy, ta đa tạ một điểm, chúng ta cũng liền có thể nhiều để dành được một ít tiền bạc. Chờ ta học đường mở ra giờ học, ngươi là có thể thiếu khổ cực một điểm. Tôn Thần trong lòng gật đầu một cái, nghĩ đến nhà bọn họ điều kiện sẽ không quá tốt, nhưng này người thật là cái 10 phần hiếu thuận hài tử. Mạo muội hỏi một câu, ngươi thân là một cái người đọc sách, nhưng ở nơi này bày sạp bán đôi liễn, không cảm giác mình bị vũ nhục coi thường rồi sao? Tha thứ Tôn Thần bỗng nhiên nói như vậy nói. Hắn thật sự là không quên được mới vừa cái kia cắt giấy mỹ nhân theo như lời. Người trẻ tuổi trước mắt kia thần tình, khiến hắn đặc biệt mong muốn biết rõ hắn là không phải cũng sẽ cùng hắn giống nhau nghĩ như vậy. Cho dù hoàn toàn bất đắc dĩ làm chính mình xem thường làm việc, trong xương vẫn là xem thường như vậy người. Ta tại sao phải nghĩ như vậy? Người tuổi trẻ cau mày. Phú cùng quý, là người chỗ muốn vậy. Không lấy hắn đạo có, không nơi vậy. Nghèo cùng tiện, là người chỗ ác vậy. Không lấy hắn đạo có, không đi vậy. Quân tử bằng phẳng, ta muốn thu được kim tiền, dùng ta lao động để đổi. Đây không phải là rất công bình sao? Là ta mạo muội. Tôn Thần xấu hổ, hối hận ban đầu không có nhiều niệm một ít cổ văn. Vì thi vào trường cao đẳng chỗ bù lại những thứ kia cũng theo tuổi tác tăng trưởng dần dần ăn vào. Trong bụng, có thể người trẻ tuổi này câu nói sau cùng hắn là rõ ràng. Hắn cũng không cho là đây là biết bao mất mặt một chuyện. Không sao, ta bạn cùng trường cũng có nhiều người cho là như vậy. Đều sẽ nói ta con buôn, khắp người hơi tiền. Nhưng ta nhưng cảm thấy là bọn hắn bảo thủ thanh cao, không hiểu biến hóa, đạo bất đồng, mưu cầu khác nhau. Thư sinh trẻ tuổi khoát khoát tay, lờ đễnh nói, ngược lại huynh đài ngươi có khả năng như vậy thẳng thắn, thật ra khiến Tử Phong lau mắt mà nhìn. Xấu hổ xấu hổ. Tôn Thần cảm thấy nếu như lúc này có người cho hắn một chiếc gương, hắn khẳng định có thể lập tức nhìn đến chính mình bạo nổ sắc mặt. Không chỉ là bởi vì như vậy Văn Châu Châu đối thoại không thích hợp hắn. Mấu chốt nhất là, hắn chỉ là vừa mới nhận được người khác trong lúc vô tình ngôn ngữ kích thích, lại thiếu chút nữa đi vào ngõ cụt. Cuối cùng lại là trước mắt thư sinh làm cho mình bừng tỉnh hiểu được. Mới vừa nghe được cắt giấy mỹ nhân mà nói lúc, chính mình đúng là sinh ra một tia tự ti. Tự ti chính mình lại thành người ngoài trong mắt cực kỳ hèn mọn thương nhân. Vẫn là một cái chỉ có thể gánh người bán hàng rong đòn gánh đi khắp hang cùng ngõ hẻm nho nhỏ người. Bán hàng rong, hoàn toàn quên như trước kia qua thời gian so sánh. Mình bây giờ sinh hoạt có bao lớn biến chuyển. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu.